là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, 33. Ăn ngon, canh thứ tư, xoát, xoát, xoát, giống như là phá kén thành bướm, nhưng là xa xa không có phá kén thành bướm mỹ cảm. Có chỉ là kinh khủng cùng quỷ dị. Adam trắng hếu xương cột sống, chen lấn phần lưng ra chóc thịt bong, nhất thời máu thịt be bét, một tia huyết dịch tại màu vàng nhạt trong chất lỏng choáng đẩy ra tới. Vẫn chưa hết, chân chính đột biến đến từ Adam thể nội, từng đạo màu đen, giống như là dài nhỏ dây lụa tay nhỏ, thuận Adam vỡ ra lưng, xé rách da thịt chui ra, có màu đen tay nhỏ. Bộp một tiếng, đập tại pha lê vật chứa trên nội bích, có thì là trực tiếp đem Adam thân thể bao trùm. Cùng lúc đó, Adam miệng mở ra to lớn, từ miệng khang duỗi ra, cũng là xoát một chút, phun ra vô số màu đen mà quỷ dị tay nhỏ. Bộ phận đập tại pha lê bên trên, còn có bộ phận đem đầu lâu bao trùm, xoát xoát mấy lần, trong nháy mắt. Adam cả người toàn bộ bị màu đen tay nhỏ bao vây lại, biến thành một cái màu đen quái vật hình người. Cái này, đây là cái gì? Adam, ngươi đến cùng sao tương đương A rồi? Sten tiến sĩ dọa đến rút lui mấy bước, có chút không thể tin được. Phát sinh trước mắt hết thảy, rõ ràng trước đó còn tốt xinh xinh, dùng G-virus, sống lại chết, có một ngày thời gian người da đen thiếu niên. Thế nhưng là một cái chớp mắt, làm sao biến thành trước mắt bộ này quỷ dị đức hạnh. 3333, thả ta ra ngoài. Adam tiếp tục thét chói tai vang lên, phát ra bén nhọn chói tai, như là móng tay ma sát bảng đen thanh âm. Không, không, ta không phải ba ba của ngươi. Ta không phải ba ba của ngươi. Sten tiến sĩ dọa đến liên tục rút lui. Quái vật. Tiến sĩ, đây là quái vật, người đã sáng tạo ra một cái quái vật a. Phòng thí nghiệm trợ thủ, dọa đến kêu thành tiếng, Lý bác sĩ sắc mặt nghiêm túc, giữ im lặng lấy đi phòng thí nghiệm cuối cùng một chi G-virus nguyên dịch. Nhét vào trong túi, sau đó lôi kéo chính hắn thê tử, chậm rãi lui lại đến cửa phòng thí nghiệm, phanh phanh phanh phanh. Từ Adam thể nội vươn ra màu đen tay nhỏ, cũng không biết mười mấy hai mươi con, hại chết càng nhiều, toàn bộ đập tại pha lê vật chứa trên nội bích, tốc cực nhanh, giống như là mưa rơi chuối tây cấp tốc mà dày đặc. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đảo vết rách, tại pha lê phiến vỡ vụn xuất hiện, răng khắp nơi, nhìn cả khối pha lê đều là... Nhìn thấy mà giật mình, những thứ này vết rách đan vào một chỗ, như là một chương to lớn mạng nhện, bao phủ toàn bộ pha lê vật chứa, cảm giác có thể ngăn cản pháo hỏa tiễn, vây khốn khủng long bạo chúa pha lê vật chứa, sắp không chịu nổi, lúc nào cũng có thể vỡ tan, nhanh, nhanh lên tiêm vào tỉnh táo tề, nhanh lên, Sten tiến sĩ một bên lui lại. Một bên lớn tiếng kêu lên, chỉ huy những cái kia trợ thủ. Hành động, rất nhanh, tỉnh táo tề đã thuận to lớn pha lê vật chứa đường ống. Rót vào màu vàng nhạt trong chất lỏng, cấp tốc khuếch tán ra đến. Hy vọng có thể để bạo động Adam, an tĩnh lại, tiêm vào nhiều ít chấn định tề rồi. Làm sao hoàn toàn không cần chỗ A? Sten tiến sĩ lại dọa vừa vội. Nhìn thấy pha lê vật chứa sắp không chịu nổi, liền vội vàng hỏi, Sten tiến sĩ, đã là đem lớn nhất dung lượng tỉnh táo tề, toàn bộ tiêm vào tiến vào. Trợ thủ lắp bắp nói, làm sao có thể, cho dù là một đầu khủng long bạo chúa, tiếp thu được nhiều như vậy tính toán tỉnh táo tề, cũng sẽ trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ. Vì sao Adam một chút tác dụng đều không có? Vậy liền phóng thích thuốc làm lạnh, đem Adam đông lạnh, Sten tiến sĩ cắn răng nói, tốt, trợ thủ nhóm vội vàng làm theo. Nhất thời, từng đạo thuốc làm lạnh đầu nhập vào pha lê vật chứa bên trong. Màu băng lam nhan sắc, thay thế màu vàng nhạt chất lỏng nhan sắc, bắt đầu dần dần đem pha lê vật chứa bị đông. Chỉ chốc lát sau, Adam không động đậy, toàn bộ pha lê vật chứa biến thành một đống to lớn hình trụ tròn băng trụ. Hô, rốt cục để nó yên tĩnh xuống. Sten tiến sĩ thở dài một hơi, giơ tay lên, chuẩn bị xoa đem mồ hôi lạnh. Răng rác, bành, ngay tại Sten tiến sĩ đưa tay lau mồ hôi trong nháy mắt. Trước người hắn, che kín vết dạn pha lê vật chứa, lập tức toàn bộ nổ bể ra tới. Băng trụ vỡ vụn, Adam rơi xuống mà ra, rơi tại phòng thí nghiệm trên mặt đất. Lý bác sĩ cùng vợ hắn thấy thế, vội vàng mở ra phòng thí nghiệm cửa, vọt ra ngoài. Adam rơi xuống trên mặt đất về sau, tứ chi chạm đất, tựa hồ bởi vì không thích ứng hành tẩu cùng thân thể. Té ngã nhiều lần, sau đó đầu lâu lấy nhân loại không cách nào làm được góc độ thay đổi. Adam cái cổ cùng tứ chi, có thể 720 độ xoay thành bánh quai trèo. Sau đó lại vặn trở về, thân thể tựa như là một đoàn ý nghĩa không rõ màu đen đất dẻo cao su. Có thể tùy ý biến hóa. Ba ba, ba ba, ta ra, ra. Adam một bên lấy tứ chi thích ứng phía ngoài hoàn cảnh, một bên hướng phía Sten tiến sĩ, lảo đảo đi tới. Quái vật, ngươi không được qua đây, ngươi là quái vật. Sten tiến sĩ nhìn thấy quỷ dị như vậy, khủng bố như thế Adam, kinh hoàng thất sắc, lớn tiếng hét dầm lên. Ba ba, quái vật, quái vật, quái vật, à à à. Adam trong miệng nỉ non, sau đó đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên, kinh khủng chói tai, trên người màu đen tay nhỏ, hiu hiu hiu giống như là trường thương màu đen kích xạ ra ngoài. Trong nháy mắt chói lại Sten tiến sĩ, ta là quái vật, Adam lấy màu đen tay nhỏ, đem Sten tiến sĩ chói lại về sau, há hốc miệng ra. Mà lại mở lớn đến không thể tưởng tượng nổi góc độ. Phảng phất căn bản không có xương cằm loại hình. Không, không muốn, quái vật ăn người rồi. Phòng thí nghiệm trợ thủ nhao nhao hét dầm lên, từng cái quay đầu hướng về phía phòng thí nghiệm cửa đầu bỏ chạy. Quái vật, ta, ăn người, a à. Adam cũng đi theo hét lên một tiếng, trên người màu đen tay nhỏ phảng phất vô cùng vô tận, hưu một tiếng, trong nháy mắt kích xạ ra ngoài, lập tức đem tất cả thí nghiệm thất trợ thủ toàn bộ trói chặt lại. Ăn người, ăn người, ta muốn ăn thịt người. Adam thuần trắng không có đồng tử con mắt, giống như là hai cái vòng xoáy sâu không thấy đáy. Hắn mở ra to lớn miệng, sau đó lấy màu đen tay nhỏ lôi kéo, đem Sten tiến sĩ cùng phòng thí nghiệm trợ thủ hướng bên miệng lạp. Adam, không muốn ăn ta, ta là ba ba của ngươi. Ngoan, ta hảo hài tử, ngươi không muốn ăn ta à? Van cầu ngươi. Sten tiến sĩ dọa đến vừa khóc lại gọi. Ba ba, ăn ngon. Adam giống như là một đứa bé học tập ngôn ngữ, mỗi chữ mỗi câu nói đến mơ mơ hồ hồ. Ngây thơ thanh âm khó sửa đổi, nhưng là lời nói ra lại cực kỳ khủng bố. Ta không thể ăn, ta không thể ăn, cứu mạng a! Sten tiến sĩ kêu thảm. Adam đem Sten tiến sĩ lôi đến trước mặt, mở ra miệng rộng, lộ ra đen như mực khoang miệng, cắn một cái xuống dưới. Phốp phốp, máu tươi ném tung tóe đầy đất, tính cả bên cạnh trên vách tường. Đắt đỏ trên dụng cụ, tung tóe tản ra tất cả đều là Sten tiến sĩ huyết dịch. Sten tiến sĩ đầu, thình lình bị Adam ăn một miếng rơi mất, lớn chừng miệng chén cái cổ vết xẹo, suy suy dâng trào ra ngoài xuôi máu mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV.